nhớ chú cẩn thận. Nên nhớ, người mà chúng ta đang dây vào từng được mệnh danh là đệ nhất sát thủ đấy. Vâng, chúng tôi hiểu rõ mức độ nguy hiểm của sự việc lần này. Lão đại yên tâm. Uống cạn ly rượu, lão Wong đặt cái ly xuống mặt bàn, đoạn mỉm cười và nói. Nhớ lại khoảnh khắc đối mặt với bà ta mà tôi vẫn thấy lạnh sống lưng. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được cái chết có thể xảy ra với mình dễ như vậy. Chú Khang, chú làm sao đấy? Chú đang nghĩ gì thế? Ngót tay ra hiệu cho cô gái xinh đẹp, diện bộ bikini màu xanh dương rót rượu cho người mà lão Wong vừa gọi là chú Khang. Lão Wong tiếp. Được rồi, mọi người cứ tiếp tục vui vẻ đi. Chúng ta tới đây là để hưởng thụ, chứ không phải là vác theo một cái mặt u ám. Các em, phục vụ nhiệt tình vào. Lee Sinh Khang, người từng giữ chức vụ phó bang của Sen Long, trầm ngâm, im lặng không nói gì. Là một người cùng với thời bố của Lão Gong, bên cạnh đó Lee Sinh Khang cũng là em trai ruột của Lee Wei Chi, người đứng đầu Sen Long, khi Sen Long còn là một thế lực bên Trung Quốc đại lục. Dưới sự truy quét của chính phủ Trung Hoa, Lee Wei Chi bị giết, Sen Long như rắn mất đầu, cuối cùng tan rã. Lee Sinh Khang trốn sang Singapore nương nhờ Wong Kwee San, bố của Lão Wong, và gia nhập dòng một mắt cho tới bây giờ. Uống cả ly rượu trước mặt, Lee Sinh Khang khà một hơi rồi bắt đầu nói. Gian Gong à, cậu phải tuyệt đối cẩn thận với Lý Bạch Huệ. Bà ta còn đáng sợ hơn những gì mà cậu có thể tưởng tượng. Đệ nhất sát thủ của Mã Gia không phải chỉ là một cái tên. Lý Bạch Huệ thực sự là quỷ dữ vô nhân tính. Chơi đùa với ác quỷ không khác nào đem tính mạng của mình ra đùa giỡn. Lão Wong nhìn một số người còn lại, rồi tất cả phá lên cười trước những lời Lee Sinh Khang vừa nói. Chú Khang, tôi hiểu chú đang lo lắng cho tôi cũng như toàn bộ băng rồng một mắt. Bản thân tôi cũng đã từng nghe về sự tồn tại của Mã Gia mấy chục năm về trước. Phải công nhận, trong quá khứ, Mã Gia thực sự là một thế lực cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, thời thế bây giờ thay đổi rồi. Có kinh khủng đến đâu thì bất quá hiện tại Mã Gia cũng đã sụp đổ. Hơn nữa, để Singapore, không phải Trung Quốc đại lục. Tôi không phủ nhận Lý Bạch Huệ rất đáng gờm. Tuy nhiên, trong cuộc chơi này, tôi là người điều khiển. Đừng nói có một Lý Bạch Huệ, cho dù có là 10 Lý Bạch Huệ cũng phải chấp thuận mà làm theo sự khai khiến của tôi. Chú Khang, chú đừng lo. Kế hoạch lần này tôi đã lên vô cùng tỉ mỉ và chi tiết. Sau khi xong việc, chính tay tôi sẽ kết thúc cơn ác mộng của chú trong suốt mười mấy năm vừa qua. Đến lúc đó, nếu chú muốn, chú có thể quay về Trung Quốc được rồi. Nghe đến đây, Lee Sinh Khang mặt đỏ tía tai. Wong Jian Gong không chỉ coi thường lời ông ta nói, mà thậm chí còn buông lời sỉ nhục, đuổi khéo ông ta. Câu cuối của Wong Jian Gong, ngụ ý thâm sâu, ám chỉ bao nhiêu lâu này, Lee Sinh Khang chỉ là một kẻ chạy trốn, nương nhờ núp bóng rồng một mắt, vì quá sợ hãi, bị Mã Gia trả thù. Đã đến lúc, lão Wong muốn Lee Sinh Khang cút sáng về đại lục. Kìa, rót rượu cho chú Khang đi chứ. Lão Wong cùng những người khác tiếp tục cười đùa. Nút nỗi nhục vào trong, Lee Sinh Khang cũng phá lên cười lớn. Đúng là ta đã già thật rồi. Diện gòn nói đúng. Thời thế thay đổi. Tư duy của những người như ta, như của bố cậu, hay cả như Lý Bạch Huệ là quá cũ. Đã đến lúc chúng ta bị đào thải, giống như cái cách mà cậu thay bố mình tiếp quản giờ một mắt, có phải không nào? Wong Jian Gong. Nụ cười trên môi lão Wong không còn nữa. Ánh mắt của lão Wong cũng như tất cả những người khác trừ Lee Sinh Khang đồng loạt thay đổi. Bản thân Lee Sinh Khang cũng cảm nhận được bầu không khí đang vui vẻ bỗng trùm xuống chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng ngay lập tức, lão Wong nâng ly rượu, đoạn cất tiếng nói. Chú Khang, có vẻ như chú say rồi đấy. Chú có cần tôi sai người đưa chú về phòng không? Lee Sinh Khang mỉm cười đứng dậy, vòng tay cô gái đang đỡ ông ta, tiến về phía bàn của Wong Jian Gong. Lee Sinh Khang thò tay vào trong túi áo vest, tính lấy ra gì đó, nhưng ngay lập tức bị hộ vệ của Wong Jian Gong giữ tay lại. Ông tính làm gì? Một người trong băng đứng dậy chỉ tay về phía Lee Sinh Khang. Lão Wong phẩy tay ra hiệu cho người của mình lùi ra, đồng thời yêu cầu những người còn lại giữ trật tự. Tụi mày làm gì thế? Có biết đây là ai không? Đây là Lee Sinh Khang, một người bạn thân của cha tao. Từng là phó bang của Sơn Long, bang hội lớn thứ hai ở Trung Quốc đại lục. Người mà tao gọi là chú Khang. Cút hết ra cho tao. Lão Wong trừng mắt quát lớn. Lee Sinh Khang mỉm cười, đặt lên trên bàn chiếc phi tiêu của Lý Bạch Huệ. Ông ta nói: Diên Gong, đây là thứ bắt đầu, và cũng có thể là sẽ kết thúc tất cả. Hãy nhớ những lời mà ta đã nói. Tạm biệt. Cùng thời điểm đó, tại Bạch Hồ Đường, Lão Hổ đang đi xuống tầng hầm ghé thăm A Hắc. Thời hạn một tháng bị quản thúc đã trôi qua hơn 2 tuần. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm qua, A Hắc, lão nhị của băng Bạch Hổ, ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt nghiêm chỉnh và không có dám kêu ca nửa lời. Lão đại, hai gã đàn em làm nhiệm vụ canh chừng bên dưới khu vực tầng hầm cúi đầu chào khi Lão Hổ xuất hiện. A Hắc thế nào rồi? Lão Hổ hỏi. Dạ, lão nhị vẫn đang ăn uống bình thường, chỉ có điều ngủ hơi ít. Hết tập rồi lại ngồi thiền. Thời gian ngồi thiền càng ngày càng lâu hơn. Lão Hổ khẽ cười. Xem ra địa vị của ta thực sự thay đổi. Được rồi, tụi mày ra đi, tao muốn nói chuyện riêng với A Hắc. Vâng thưa lão đại. Hai tên đàn em cung kính cúi đầu đồng thanh, đi đến trước căn buồng bên dưới tầng hầm. Cửa không khóa, còn chưa kịp nói gì thì ở bên trong A Hắc đã lên tiếng. Đại ca. Đại ca đến rồi à? Chà. Bây giờ đệ lại còn có thể nghe tiếng chân và đoán người cơ đấy. Vậy là vẫn quyết định chấp hành đủ thời hạn mới chịu chui ra phải không? Khái mở cửa. Bên trong căn buồng tối, A Hắc ngồi xếp bằng như thiền định. Mở mắt ra nhìn Lão Hổ, A Hắc nói: Nghe tiếng bước chân gì đâu. Vừa rồi để thấy hai đứa chúng nó chào to, rõ như thế còn gì. Đại ca, có chuyện gì mà đại ca phải đích thân xuống tận đây vậy ạ? Cũng chẳng có gì. Tự nhiên ta thấy nhớ đệ, nên tìm đệ để hàn huyên một chút thôi. Nhớ đệ thật đấy à? Mới cách đây 2 hôm, đại ca còn đem sâm xuống nói là cho đệ. Đâu phải là quá lâu gì đâu chứ. À, nói đến cổ sâm mới nhớ đấy. Theo như lời của đệ, đại ca đã đưa nó cho Lee Sang Jin. Ban đầu cậu ta nói y như đệ. Khi nghe ta kể lại những gì đệ bảo với ta, thì Lee Sang Jin mới chịu nhận. Trước này ta cứ sỏ đệ với Lee Sang Jin như nước với lửa, nhưng trải qua thời gian này ta mới nhận ra là ta đã sai rồi. Đệ ngoài miệng luôn tỏ ra khó chịu với Sang Jin, nhưng bên trong lại rất là lo cho cậu ta. Ngược lại, Sang Jin cũng thế, luôn quy tắc, cứng rắn với đệ. Nhưng mà khi đệ gặp chuyện thì Sang Jin lại còn lo lắng hơn cả ta. Đúng là trước kia đệ cũng hơi hiểu nhầm cậu ta. Đệ nghĩ cậu ta chỉ là một thư sinh yếu đuối, cầm con dao không chắc, chỉ biết cậy quyền sau lưng đại ca và hành xử không có nể nang gì ai. Thế nhưng đúng như đại ca vừa nói, trải qua nhiều chuyện, đệ thực sự cảm phục Lee Sang Jin. Mười mấy năm qua, Lee Sang Jin luôn âm thầm làm việc hết mình để giúp Bạch Hổ vươn lên một tầm cao mới. Không có Lee Sang Jin ý, chắc giờ đệ không còn sống mà ngồi đây nói chuyện với đại ca. Thời gian ở dưới tầng hầm đã giúp cho đệ suy nghĩ thấu đáo. Bạch Hổ không thể nào không có đại ca và Lee Sang Jin. Còn đệ có hay không, không quan trọng. Ngẫm lại những việc mà đệ đã gây ra, suýt chút nữa hại chết rất nhiều anh em huynh đệ của Bạch Hổ, khiến cho kế hoạch của đại ca bị cản trở. Đệ nghĩ, nếu mà không có đệ thì bạch hổ sẽ phát triển hơn rất là nhiều. Lão hổ trầm ngâm ít giây, đoạn thở hắt ra. Khải lắc đầu, lão hổ nói: "Ai, ra là như thế. Giờ thì ta đã hiểu tại sao. Giờ thì ta đã hiểu vì sao đệ nhất quyết không chịu rời khỏi tầng hầm. Là đệ đang cảm thấy mặc cảm và tự ti yếu đuối." "Được rồi." Dứt lời, lão hổ tiến về phía A-Hắc. Đứng trước A-Hắc, không ngần ngại, lão hổ vung tay tát mạnh một cái như trời giáng vào mặt A-Hắc. Lãnh Nguyên một cái tát lật cả mặt. A-Hắc sừng sốt, không hiểu lý do tại sao, đang định quay lại nói gì đó thì lão hổ tiếp tục vả thêm một phát nữa vào mặt còn lại. Hai cái vả khiến cho A-Hắc chảy cả máu mồm. "Đại ca, đại ca đang làm cái gì đấy?" A-Hắc nghiến răng gần giọng hỏi. "Vẫn còn hỏi được à? Với những lời ngu ngốc mà đệ vừa nói thì hai cái tát vẫn còn là quá nhẹ. Ngồi thiền giúp cho tâm tịnh, suy nghĩ thấu đáo hơn là đúng. Nhưng xem ra ngồi lâu quá cũng khiến con người ta trở nên mềm yếu, nhu nhược, mất đi cái sự gai góc. Và đáng lý những kẻ đứng đầu băng đảng như chúng ta phải cần." "Đệ, đệ nói gì sai sao?" "Thời gian qua chỉ có đệ là gây ra toàn rắc rối. Không có đệ sẽ đỡ đau đầu hơn." Lão hổ vung tay định đánh tiếp, nhưng rồi nghĩ làm sao lại hạ tay xuống. Ngồi xuống đối mặt với A-Hắc, lão hổ nói: "Thằng điên này." "Đệ nói đúng. Không có Ly Sang Jin thì bạch hổ không thể mạnh được như bây giờ. Nhưng nghĩ mà xem, nếu như không có đệ thì làm sao có băng đảng nào tên là bạch hổ? Như vậy thì cũng làm gì có thứ để cho là Ly Sang Jin phát triển. Thế cho nên cả đệ và Ly Sang Jin đều rất quan trọng đối với bạch hổ. Ta cần là ta cần cả hai. Đệ là một trong những người đặt nền móng cho bạch hổ. Còn Ly Sang Jin là kiến trúc sư vạch định ra bản vẽ, kế hoạch cho tương lai của bạch hổ. Bức tranh sẽ không thể nào hoàn hảo nếu như thiếu đi một mảnh ghép. Vậy nên ý, đệ phải mau chóng gạt bỏ cái suy nghĩ ngu đần ấy đi. Thời gian tới sẽ có rất nhiều việc phải làm. Dĩ nhiên, ta rất cần đến sự giúp đỡ của đệ, để hiểu rồi chứ?" "Có chuyện gì ạ?" "Tất nhiên là có chuyện. Dù không muốn, nhưng ta cũng vẫn phải thông báo với đệ một tin buồn. Đó chính là, theo như sự đánh giá và xếp hạng, thì bạch cổ đã leo lên một vị trí thứ ba trong danh mục tứ đại băng đảng của Singapore." Thực ra bọn Dầu Một Mắt và Akon vẫn cố chấp xếp chúng ta vị trí thứ ba cho đỡ mất mặt. Chứ Ly Sang Jin đánh giá thực lực hiện tại của bạch hổ không thua kém gì Dầu Một Mắt, đặc biệt là sau sư vụ xảy ra tại khách sạn Crown. Chúng đã biết lâu nay bạch hổ đang cố tình ẩn mình, che giấu tiềm lực để chờ đợi thời cơ. A-Hắc cúi mặt: "Đại ca, đại ca cho đệ xin lỗi. Tất cả là do đệ. Thực ra cũng không phải lỗi của đệ. Trước đó chúng ta liên kết với băng Cụ Thong cũng đã bị đám người của lão Gong để ý. Vụ đệ dẫn người đến địa bàn của bọn A-Kong coi như món quà ta ra mắt với bọn chúng. Màn ra mắt cũng khá là ấn tượng đấy chứ. Mặc dù đúng là chậm một chút nữa thôi thì đệ cùng với đám anh em đi theo ấy, bây giờ cũng chết mất xác rồi. Ta và Sang Jin đều cho rằng đây là thời điểm thích hợp để khẳng định vị thế. Đối thủ lớn nhất của chúng ta chính là Dòng Một Mắt. Lần này bạch hổ sẽ đối đầu công khai, không ẩn mình nữa. Do đó thời gian sắp tới sẽ vô cùng là đau đầu, nhiều biến động và bận rộn. Nhiều năm trôi qua, giờ ta mới thấy hưng phấn đến như vậy. Mọi thứ bên trong ta cứ sục sôi giống như thời điểm ba anh em huynh đệ chúng ta chân ướt chân ráo đi Singapore. Thú vị thật đấy. Đại ca, khi bạch hổ lựa chọn công khai với Dòng Một Mắt, chắc chắn là cái lão khốn quang đấy sẽ không chịu ngồi yên. Vụ gửi sushi lần trước, lão chưa có động thái gì cả. Nhưng lão sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tại thời điểm này, đại ca đi đâu cũng nên phải cẩn trọng, chúng sẽ luôn muốn nhắm vào người đứng đầu của bạch hổ. Chật, đệ nói hệt như là Ly Sang Jin. Về điều này thì đệ không cần phải quá lo lắng. Mấy tháng nay Ly Sang Jin luôn đề phòng ở mức cao độ. Ta thậm chí nó khiến cho ta cảm thấy quá phiền phức. Khi mà đi đâu, làm gì cũng nguyên có một dàn xe hộ tống, thêm cả đống người bảo vệ. Ta có phải con nít đâu mà làm quá lên. Không đâu, hắn ta làm như vậy là hoàn toàn đúng đấy. Đại ca hãy nhớ vụ đệ bị phục kích khi đi cùng với Tiểu Vũ. Lần đó không có Tiểu Vũ thì đệ cũng đã mất mạng rồi. Đám giàu một mắt không chỉ có hư danh, chúng là băng đảng lâu đời nhất của Singapore. Lão Wong là một con cáo giả, độc địa và nham hiểm. Lão sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Nói tóm lại, đại ca phải cực kỳ cẩn trọng. Xem ra đệ không thể ngồi yên ở đây được. Ánh mắt của Hawk cau lại. Chẳng hiểu sao khi nghe lão hổ nói sẽ công khai đối đầu với dòng một mắt, Hawk chợt cảm thấy bất an. Có lẽ là do lần trước bị phục kích. Hơn ai hết, Hawk hiểu rõ mức độ nguy hiểm của băng đảng do lão Wong cầm đầu. Lần ấy một phần ấy, là vì Tiểu Vũ liều mình đỡ cho Hawk một nhát chém chí mạng. Thế nhưng, cũng cần đến sự ra tay giúp đỡ của hai bà cháu Hòa Hòa, thì cả Hắc lẫn Tiểu Vũ mới có cơ hội trốn thoát. Sau đó phía Bạch Cổ đã có sự đáp trả bằng việc lão đại băng Bạch Cổ cho chặt những ngón tay của một tên trong băng dầu một mắt, làm thành sushi, gửi đến cho lão Wong dằn mặt. Dẫu vậy, lão Wong quá lọc lõi, lão không phản ứng hoặc hành động gì. Lão coi như là không có chuyện gì xảy ra. Động thái đó như một sự coi thường từ băng đảng lớn nhất Singapore đối với Bạch Cổ. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác. Nhận thấy Bạch Cổ nguy hiểm hơn những gì mà chúng tưởng tượng, coi Bạch Cổ là một hiểm họa đe dọa trực tiếp đến vị thế, còn cáo giả Wong làm sao mà chịu khoanh tay đứng nhìn. Đứng dậy tiến ra bên ngoài, Ahok nói: "Đại ca, chúng ta đi thôi, để muốn nhìn thấy ánh mặt trời." Sau hơn 2 tuần chấp nhận hình phạt quản thúc bên dưới tầng hầm của Bạch Cổ Đường, cuối cùng Ahok cũng đã đồng ý ra khỏi nhà giam. 2 tuần qua tuy không phải thời gian quá dài, nhưng đủ để cho Ahok nhìn nhận và hoàn thiện bản thân một cách rõ nét và khách quan nhất. Lão nhị của Bạch Cổ ra khỏi tầng hầm với một tâm thế điềm tĩnh, đĩnh đạc, thêm chút trầm tư, lo lắng. Suy nghĩ về những thế lực mà Bạch Cổ sẽ phải đối đầu trong thời gian sắp tới đây. Phong thái này trông không giống với Ahok của cách đây một tháng chút nào. Nếu là Ahok của trước kia, khi nghe lão hổ thông báo việc chuẩn bị chiến với dòng một mắt, thì chắc chắn lão nhị của Bạch Hổ sẽ nhảy cẫng lên, đòi dẫn người tiên phong đi tìm lão Wong để thanh toán, bất chấp đối phương có hùng mạnh đến đâu. Nhưng Ahok hiện tại đã khác, bình tĩnh, biết suy nghĩ thiệt hơn, còn lo cho lão hổ bị kẻ thù ám toán. Đứng thẳng người, ngửa mặt lên trời, vườn vài hít thở không khí trong lành sau hơn nửa tháng biệt giam bên dưới tầng hầm, Ahok khoan khoái nói: "Thoải mái thật đấy. Tuy chưa hết thời hạn 1 tháng ra ngoài, có nhục một chút, nhưng mà được tự do thoải mái. Đúng là vẫn sướng hơn thật. Cảm ơn đại ca đã xá tội cho đệ." "Nhìn đệ, nghe đệ nói ra những lời này thì ta yên tâm quá rồi. Thực sự thì đệ của ta đã thay đổi. Bạch Hồ từ nay sẽ thẳng hướng tiến về phía trước." Còn đang đứng nhìn trời ngắm đất, bỗng Ahok thấy Lee Sang-jin cùng với tất cả những đàn em trong Bạch Cổ Đường đi tới. "Mừng lão nhìn trở lại." Ahok ngơ ngác nhìn lão hổ. "Sao lại..." Lão hổ lắc đầu. "Đại ca cũng không biết." Lee Sang-jin tươi cười và đáp: "Biết hôm nay lão nhị trở lại nên Sang-jin bảo muội đưa anh em đến nghênh đón. Lão Hắc, thời gian vừa qua lão đã quá vất vả rồi. Tôi rất mừng vì lão quay trở lại rất đúng lúc." Ác bất ngờ bước tới rồi ôm chầm lấy Lee Sang-jin, hai tay vỗ vào vai của Lee Sang-jin. Ác nói: "Cảm ơn cậu Sang-jin. Thời gian qua thực sự cảm ơn cậu." Lão hổ phá lên cười. "Phải thế chứ. Đã lâu lắm rồi ta không vui đến như vậy. Niềm vui thứ nhất chính là kể từ bây giờ, Bạch Hổ không cần phải o ép bản thân tránh né bất cứ chuyện gì có liên quan đến thế giới ngầm. Niềm vui thứ hai là được nhìn thấy anh em huynh đệ của Bạch Hổ thấu hiểu, quan tâm lẫn nhau. Được cả hai điều này thì còn lo lắng gì nữa chứ? Tốt lắm, bây giờ nội bộ đang ổn định. Giờ là lúc Bạch Hổ cho chúng nó biết thế nào là lễ độ. Tại tiệm thuốc của thầy thuốc Châu, nơi mà cả Lý Cảnh cũng như bác sĩ Thành đang tá túc và làm việc. Lúc này thầy thuốc Châu đã đi ra ngoài. Trong tiệm chỉ còn có hai người, đó là bác sĩ Thành và Lý Cảnh. Đang là giờ nghỉ trưa nên trong tiệm tạm đóng cửa. Bác sĩ Thành đang miệt mài nghiên cứu, tìm hiểu cũng như cố gắng học thuộc tên của từng loại thảo dược. Về phần Lý Cảnh, anh đang bào chế một bài thuốc quý từ một số loại nguyên liệu vô cùng hiếm do thầy thuốc Châu khó khăn lắm mới tìm mua được. Đang tập trung cao độ, bỗng Lý Cảnh giật mình. Từ đâu xuất hiện một phi tiêu cắm thẳng xuống mặt bàn nơi Lý Cảnh đang ngồi. Quay lại phía sau nhìn bác sĩ Thành, thấy bác sĩ Thành vẫn đang cặm cụi ghi ghi chép chép công dụng của từng loại thảo dược. Lý Cảnh nhíu mày, nhanh chóng thu chiếc phi tiêu, bởi bản thân Lý Cảnh cũng nhận ra trên phi tiêu có ký hiệu đặc biệt, đó chính là một chữ mã. Trên phi tiêu có buộc kèm một bức thư được cuộn lại nhỏ xíu. Mở thư ra đọc, Lý Cảnh sửng sốt, không khỏi bàng hoàng. Nhưng ngay lập tức, Lý Cảnh giữ thái độ bình tĩnh, đoạn nói với bác sĩ Thành. Anh Thành, anh ở lại tiếp tục công việc trong cửa tiệm nhé. Tôi lên trên tầng tìm một số thảo dược mà Châu sư phụ cất giữ. Bác sĩ Thành không chút nghi ngờ mà đồng ý luôn. Được rồi, cậu cứ đi đi. Việc ở đây tôi tự biết lo liệu. Lý Cảnh nắm chiếc phi tiêu trong lòng bàn tay, rồi rảo bước về phía cầu thang đi lên tầng trên của trên tiệm thuốc. Vừa đi, Lý Cảnh vừa ngó nghiêng xem người phi tiêu là ai và đang ở đâu. Thế phía cuối hành lang là căn phòng trữ thuốc. Cánh cửa phòng này hé mở, không đóng chặt. Lý Cảnh nuốt nước bọt. Nhìn trước ngó sau, đẩy cửa bước vào trong. Sau đó đóng cửa lại. Lý Cảnh khẽ gọi. Bác Huệ, bác có ở đây không? Từ trong bóng tối phía trước mặt, bà Huệ xuất hiện. Lý Cảnh, ta cần cháu giúp ta một việc. Nhìn ánh mắt bà Huệ, Lý Cảnh thoáng giật mình, xoay bàn tay trả lại bà Huệ trước phi tiêu. Lý Cảnh hỏi. Bác Huệ, chuyện này là thật. Hoa Hoa bị... Bà Huệ gật đầu. Đúng, con bé đã bị một nhóm người bắt đi. Chúng yêu cầu ta phải làm cho chúng một việc. Nếu không làm xong, chúng sẽ giết con bé. Lý Cảnh, việc này chỉ có cháu giúp được ta thôi. Tính mạng của Hoa Hoa đang nằm trong tay của cháu. Hãy giúp ta, Lý Cảnh. Trước khi rời khỏi làng Cam Hạ nơi trên núi Tể Vân, Lý Cảnh có nghe cha mình là Lý Cao kể về quá khứ của người bác gái tên là Lý Bạch Huệ. Cũng vì bác gái Lý Bạch Huệ mà ông nội Lý Cảnh là Lý Thôi mới phải đưa cả nhà đến ẩn cư tại làng Cam Hạ để tránh khỏi sự truy sát của cả chính phủ cũng như các thế lực trong thế giới ngầm Trung Hoa Đại Lục. Lý Cảnh không thể ngờ có một ngày người được mệnh danh là đệ nhất sát thủ Mã Gia lại tìm đến anh để mong được sự giúp đỡ. Bởi Lý Cảnh biết bác gái Lý Bạch Huệ là một người có bản lĩnh cực kỳ cao. Thay vì sử dụng việc hiểu biết về cách huyệt đạo các cơ quan, bộ phận trên cơ thể con người để chữa bệnh, thì Lý Bạch Huệ lại biến những am hiểu trong y thuật đó thành vũ khí giết người. Chính vì Lý Cảnh cũng từng được mục sở thị khả năng của Lý Bạch Huệ và Hoa Hoa. Khi hai người họ lầm tưởng Mộc Bài và thầy Thúc Châu là kẻ thù, luôn muốn mưu hại cho con Lý Cảnh. Thân thủ bất phàm, danh xưng đệ nhất sát thủ Mã Gia Lý Bạch Huệ. Hơn 20 năm về trước, chỉ cần nghe thấy cái tên này là bất cứ một đầu lĩnh nào trong các băng đảng xã hội đen của Trung Quốc cũng phải dùng mình ngớn lại. Vậy mà bây giờ, chuyện gì đang xảy ra? Tại sao bác gái của Lý Cảnh phải tới đây mong anh giúp đỡ? Và ai là người dám bắt cóc Hoa Hoa cơ chứ? Bất giác dùng mình, Lý Cảnh nói. Bác Huệ, cháu có thể giúp được gì? Xin bác cứ nói. Còn nữa, Chuyện bác yêu cầu cháu làm là chuyện gì vậy ạ? Bà Huệ trả lời. Việc này có liên quan đến Bạch Hổ. Chúng muốn giết một người trong Bạch Hổ đường để đổi lấy mạng của Hoa Hoa. Lý Cảnh sững người khi bà Huệ nhắc tới Bạch Hổ. Mấp máy môi, Lý Cảnh hỏi. Giết một người của Bạch Hổ? Chẳng lẽ người chúng nó muốn giết là... Chỉ tấm hình ra cho Lý Cảnh nhìn, bà Huệ gật đầu. Là người này. Mắt mở to, hai bàn tay run run cầm bức hình mà bà Huệ vừa đưa. Lý Cảnh nuốt nước bọt, run giọng. Lý Cảnh nói. Là Lý Sang Jin. Chừng 10 phút sau, Lý Cảnh đi xuống tiệm thuốc. Thấy vẻ mặt Lý Cảnh có chút không ổn, bác sĩ Thành hỏi. Cậu làm sao? Ốm à? Có cần tôi bắt mạch cho không? Tôi không sao. Đúng là vừa rồi hơi chóng mặt một tí. Chắc do tập trung quá ấy mà. Bác sĩ Thành nhìn Lý Cảnh đi xuống không thèm thắc mắc. Ủa? Mà cậu nói lên trên tầng tìm thảo dược với thảo mộc gì cơ mà. Không tìm thấy à? Không biết là Châu sư phụ để đâu. Mà thôi. Để sau. Hôm nay tôi cũng không có hứng thú làm việc. Hay là mình đi đâu đó chơi? Bác sĩ Thành tròn mắt ngạc nhiên, lấy tay sờ lên trán của Lý Cảnh, đoạn cười cười rồi nói. Không sốt, bình thường. Nhưng mà sao cậu lại cứ nói chuyện nghe nó lạ thế nhỉ? Mọi ngày cậu là người rất chăm chỉ, ban ngày thăm khám cho người bệnh, xong còn là bốc thuốc, bào chế thuốc, tối đến tiếp tục nghiên cứu về y học hiện đại. Cảm giác một ngày 24 tiếng đối với cậu còn là không đủ. Sao hôm nay cậu lại muốn đi chơi? Không đùa tôi đi chưa? Chính vì như vậy nên tôi mới muốn lang thang thay đổi không khí một chút cho đầu óc thoải mái. Nếu anh không đi, tôi sẽ gọi cho anh yêu. Bác sĩ Thành vội đáp. Ấy, đừng giận. Tôi chỉ đùa thôi mà. Cũng thấy nhớ đội An Nghiêu và con bé My. Kể từ lần gặp lại tòa án, chúng ta chưa gặp họ thêm lần nào. Chắc cũng đến lúc hỏi han tình hình ăn ở của con bé. Nhưng Bạch Cổ Đường đâu phải muốn đến là đến. Hay chúng ta đến đó đi. Tiện thăm An Nghiêu với Tiểu My. Với người khác thì là khó, nhưng mà với chúng ta, dù sao cũng có một chút quen biết mà. Chỉ cần gọi điện hỏi ý kiến An Nghiêu trước là được. Bác sĩ Thành ngấp úng. Cơ mà còn tiệm thuốc thì sao? Đi cả lấy ai mà trông? Bác sĩ Thành vừa nói xong thì thầy thuốc Châu bước vào trong. Ông Châu tươi cười. Hai cậu cứ đi, tiệm thuốc đã có tôi trông coi. Tôi vừa về đến, cũng nghe được câu chuyện của hai người. Lý Cảnh, thời gian qua cậu vất vả nhiều, nên ra ngoài thăm thú một chút cho thoải mái. Công việc làm ăn cả đời cũng không nên kiên cưỡng. Bác sĩ Thành bĩu môi. Châu sư phụ, ông nói như thế thì khác nào tôi rất là rảnh rỗi. Nhàn hả? Tôi quên mất nữa cả cậu nữa A Thành. Được rồi, mọi người để việc lại đấy cho tôi. Hai cậu cứ đi chơi đi. Nếu có tới Bạch Hổ đường thì cho tôi gửi lời hỏi thăm lão hổ. Thời gian qua tiệm thuốc khá bận rộn nên cũng chưa có dịp tới thăm ông ấy. Nghe thầy thuốc Châu nói vậy, Lý Cảnh nói với bác sĩ Thành, nhìn nhau cười rồi cùng gật đầu. Lý Cảnh lấy điện thoại gọi ngay cho An Nghiêu. Sau hai hồi chuông, bên kia đầu dây An Nghiêu bắt máy. Alo, Lý Cảnh hả? Tôi nghe đây. An Nghiêu, có rảnh không? Tôi và Thành muốn đến Bạch Hổ đường để thăm anh với lại Tiểu My. Hay quá, lâu rồi không gặp. Đến đây, tôi sẽ ra ngoài đón mọi người. Vậy 30 phút nữa chúng tôi sẽ có mặt nhé. Kết thúc cuộc gọi, Lý Cảnh nói với bác sĩ Thành. Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi đến Bạch Hổ đường. Tôi đi thay quần áo và chuẩn bị một chút đồ. Đi xe của anh nha Thành. Bác sĩ Thành gật đầu. Ok, xong, tôi đi ngay đây. Nhìn hai người Lý Cảnh và A Thành cười nói vui vẻ, thầy Thúc Châu cũng cảm thấy thích thú. Kể từ ngày có thêm Lý Cảnh và A Thành tới làm ở tiệm thuốc, công việc cũng như tất cả mọi thứ phát triển tốt đẹp. Y học cổ truyền của Lý Cảnh kết hợp với những kiến thức về y học hiện đại của A Thành giúp cho cả hai bổ trợ cho nhau một cách tuyệt vời. Bên cạnh đó, cũng phải nói thêm, ngoài Lý Cảnh là hậu duệ của thần y Lý Thôi, thì A Thành cũng là một bác sĩ giỏi và đầy tài năng. Cùng lúc đó được hai trợ thủ đắc lực, thầy Thúc Châu vui mừng không để đâu cho hết. Với kế hoạch mà mình đã đề ra, cả hai sẽ thành công trên con đường mà cả hai đã lựa chọn. Sau khi chuẩn bị xong, Lý Cảnh và A Thành chào thầy Thúc Châu rồi lên xe đi đến Bạch Khẩu Đường. Cùng nằm trong khu Chinatown nên chỉ mất hơn 10 phút lái xe, cả hai đã đến trước khu vực của Bạch Khẩu Đường. Ngay khi xe dừng lại, lập tức có một nhóm người mặc đồ đen áp sát, ra hiệu cho người trong xe giơ hai tay lên. Bác sĩ Thành cũng như Lý Cảnh đều đã lường trước được chuyện này qua mấy lần tới đây trước đó. Thực ra người của Bạch Khẩu cảnh giới từ mấy vòng ngoài trước khi đến cổng lớn, nhưng do A Nghiêu thông báo từ trước nên xe của bác sĩ Thành mới tới được đây mà không gặp bất cứ một trở ngại nào cả. Hai người là bạn của Lão Tam. Hạ cửa kính xuống, Lý Cảnh và A Thành gật đầu lia lịa. Lý Cảnh đáp: "Vâng, đúng rồi, chúng tôi là bạn của A Nghiêu." Người của Bạch Hổ yêu cầu cả hai ra khỏi xe. Họ rất cẩn trọng và sẵn sàng ra tay nếu như phát hiện bất cứ một cái gì đó bất thường. Chúng tôi cần phải kiểm tra xe cũng như đồ đạc đem theo của hai người, không có vấn đề gì chứ? A Thành gật đầu lia lịa. Tất nhiên là được. Đúng lúc đó A Nghiêu chạy ra, thấy người của Bạch Hổ đang lục soát cũng như kiểm tra đồ đạc trên người của Lý Cảnh, và A Thành thì vội nói: "Mấy người đang làm cái gì đấy? Chẳng phải tôi đã nói hai người họ là bạn của tôi à? Họ là khách quý của tôi. Anh quá là thiếu tôn trọng." Thấy A Nghiêu, đám người của Bạch Hổ vội dừng lại. Họ cúi đầu chào A Nghiêu. Một người đại diện trình bày: "Lão Tam, tôi biết đây là bạn của Lão Tam. Trước kia họ cũng đã đến đây rất là nhiều lần. Nhưng tình hình hiện tại đã có biến. Theo lệnh của sếp Ly, tất cả những ai ra vào Bạch Hổ đều phải kiểm tra cẩn thận. Việc này cũng là để đảm bảo an toàn cho Lão Đại cũng như Lão Nhị và Lão Tam. Mong Lão Tam thứ lỗi." Nhưng mà... A Nghiêu không biết phải nói làm sao thì Lê Sang Jin xuất hiện và lên tiếng: "Lão Tam, chính tôi là người đặt ra luật lệ này và đã được Lão Hổ thông qua. Dù biết sẽ gây sự ức chế cũng như một chút phiền phức cho những người ra vào, nhưng nếu không làm như vậy, một khi xảy ra chuyện thì hậu quả rất là khó lường. Trước kia xe của Lão Nhị từng bị gắn chip định vị, chính vì thế Lão Nhị suýt chút nữa mất mạng do kẻ thù xác định được vị trí để tiến hành mai phục. Cẩn tắc vô ấy nấy, bất kể chiếc xe nào, cho dù có là xe của Lão Đại, thì trước khi đi vào Bạch Khẩu Đường cũng cần phải kiểm tra và rà soát thật kỹ. Ngoài việc tìm thiết bị định vị, còn tránh trường hợp trên xe có cài bom, thuốc nổ hoặc bất cứ mối nguy hại nào gây nguy hiểm tới tính mạng của Lão Đại. Mong Lão Tam thông cảm." Đoạn Lý Sang Jin nhìn Lý Cảnh và A Thành, khẽ mỉm cười. Sang Jin tiếp: "Hai người yên tâm, chỉ cần không phát hiện cái gì khả nghi, hai người sẽ được vào trong. Xin lỗi vì sự bất tiện như thế này." Bác sĩ Thành gãi đầu gãi tai và cười xòa: "Có gì đâu, Lý Sang Jin nói đúng đấy. Cẩn thận là tốt. Đôi khi chúng tôi còn chẳng biết xe mình có bị gắn hay là cài cái gì không. A Nghiêu, việc này đúng là rất cần thiết. Được tới đây đã là một vinh hạnh đối với chúng tôi rồi." Sau khi dùng cả thiết bị dò bom, mìn, rà soát kỹ chiếc xe và không phát hiện gì bất thường, Lý Sang Jin gật đầu đồng ý cho xe của bác sĩ Thành chạy vào trong. Bước xuống khuôn viên trước sảnh của Bạch Khẩu Đường, thấy Lý Cảnh đổ mồ hôi, bác sĩ Thành hỏi: "Cậu sao đấy? Trông người không khỏe." A Nghiêu cũng hỏi: "Hay là do đám người bên ngoài làm cho cậu sợ? Xin lỗi cậu nhé, Lý Cảnh." "Không sao đâu, tôi ổn,